Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 35, Nam Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế ngồi của Thư Diêu nằm sát cửa sổ. Cửa sổ sử dụng kính điện quang, không có tấm che nắng. Chỉ cần nhấn nút là có thể điều chỉnh độ tối của kính để ngăn ánh sáng mặt trời. Cô lên máy bay rồi ngủ một giấc ngon lành, chẳng hề động vào nút bấm. Theo lý mà nói, ánh nắng chói chang bên ngoài khoang hành khách đáng lẽ phải xuyên qua cửa sổ mà tràn vào. Có lẽ Chu Minh Viễn đã điều chỉnh giúp cô từ trước. Tấm kính mờ đi thành một màu xanh đậm, chặn đứng ánh sáng. Vậy nên Thư Diêu không thấy rõ biểu cảm trong mắt Chu Minh Viễn khi anh bất chợt quay đầu lại. Khoang máy bay rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ bay vút qua không trung. Thư Diêu vẫn còn chút ngái ngủ, kéo khăn quàng xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Hỏi, anh nhìn gì vậy? Cô chưa từng thấy Chu Minh Viễn có động tác quay đầu đột ngột như thế. Anh không trả lời. Nhưng lần này Thư Diêu đã nhìn rõ biểu cảm của anh, nói là nghi hoặc thì không hẳn. Có lẽ là một loại suy nghĩ sâu xa nào đó. Chuyện gì đáng để một người luôn điềm tĩnh như anh phải thất thần như vậy trên máy bay? Lẽ nào cô thức dậy không đúng lúc, vô tình làm phiền anh trò chuyện với nữ tiếp viên xinh đẹp? Chuyến đi này chỉ có hai người họ. Bạch Hủ ở lại đế đô để thay Chu Minh Viễn xử lý công việc. Chu Minh Viễn không biết vì sao lại trở nên trầm lặng lạ thường. Cả hành trình sau đó gần như không mở miệng nói câu nào. Rõ ràng mấy ngày trước tâm trạng anh đã có phần dễ đoán hơn rồi. Không hiểu lại xảy ra chuyện gì nữa. Thư Diêu nghĩ thầm, tính cách người này quả thật khó nắm bắt. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy có thể mình đã phá hỏng cuộc trò chuyện nào đó của anh. Nhưng dù sao lý do cũng không quan trọng lắm. Cô không đoán nữa. Hiện tại, cô quan tâm đến Nam Phi hơn. Thư Diêu lấy một quyển tạp chí giới thiệu về Nam Phi, chăm chú đọc. Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Cape Town. Trong suốt chặng bay, cô đã chợp mắt thêm mấy lần. Khi ra khỏi khoang, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bình thường đang đợi sẵn với chiếc xe đón hai người. Như thường lệ, Chu Minh Viễn giúp cô xách hành lý, cũng cầm hộ cô khăn quàng cổ. Nhưng không hiểu sao, Thư Diêu vẫn cảm thấy anh có điều gì đó đang đè nén trong lòng. Xuống máy bay, anh cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cô ngồi ghế sau cùng anh, vô tình liếc qua màn hình, không phải là email công việc. Hình như là giao diện trò chuyện WeChat. Cô suy nghĩ rằng Chu Minh Viễn thật sự đã kết nối được với nữ tiếp viên xinh đẹp lúc cô đang ngủ. Trung tâm nghiên cứu thiết bị y tế của Nam Phi nằm ở vùng ngoại ô, xe chạy xuyên qua Cape Town. Thư Diêu hạ cửa kính xuống một nửa, để không khí ấm áp ùa vào. Phía bên phải là đại dương xanh thẳm, phía bên trái là những tòa nhà trắng xám san sát nhau. Khung cảnh khiến lòng người dễ chịu. Không biết qua bao lâu, phong cách kiến trúc hai bên đường bỗng nhiên thay đổi. Những căn nhà biến thành một dãy dài rực rỡ sắc màu ngôi nhà tím nối tiếp ngôi nhà vàng. Phía sau nhà vàng lại là một căn màu xanh lá. Thư Diêu chống tay lên cửa kính xe, có cảm giác như mình lạc vào một thị trấn cổ tích. Có lẽ biểu cảm của cô quá mức ngạc nhiên. Chu Minh Viễn cuối cùng cũng lên tiếng. Đây là khu phố Bo Kaep của Cape Town, nổi tiếng với những tòa nhà đầy màu sắc. Cô gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cảnh vật bên ngoài. Thư Diêu rất thích những khoảnh khắc ngồi trên xe ngắm nhìn phong cảnh. Suốt 20 năm qua, cuộc sống của cô bị bó buộc bởi ba lê, quá mức khép kín, kiến thức còn chẳng bằng một chú ếch ngồi đáy giếng. Mỗi lần được đi qua những thành phố và con phố xa lạ, cô đều cảm thấy như mình cuối cùng cũng được dang rộng đôi cánh. Tự do bay lên bầu trời, cô cứ thế chăm chú dõi theo từng góc nhỏ lướt qua cửa kính. Chu Minh Viễn ngồi bên cạnh, tắt màn hình điện thoại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô. Đoạn đường rời khỏi khu Bo Kaep gồ ghề hơn, xe hơi sóc này, nhưng Thư Diêu vẫn hứng thú quan sát khung cảnh. Chu Minh Viễn nhìn cô nghiêng mặt, lại nhìn đôi mắt sáng rực rỡ kia, khẽ cau mày. Nhiều năm trước, vào một đêm mưa ở Pháp, cô gái ngốc nghếch vẽ mặt hề, tự đẩy mình vào vụ bắt cóc năm ấy cũng từng như vậy. Ngồi trong xe của bọn bắt cóc, lắc lư trên con đường núi gập ghềnh, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ khi nhìn ra ngoài cửa kính. Khi đó, cảnh sắc bên ngoài còn lâu mới đẹp bằng Nam Phi, chỉ có những tán cây đen kịt dưới màn đêm và những hạt mưa lốm đốm rơi trên kính xe. Thế nhưng đôi mắt cô ấy lại tràn đầy khao khát, giống như một miếng bọt biển khô cứng bị đặt dưới ánh mặt trời, tham lam hút lấy mọi hình ảnh trước mắt. Vậy nên, Thư Diêu thực sự là cô gái năm đó sao? Cô cũng từng học ba lê sao? Chu Minh Viễn thu ánh nhìn, mở điện thoại ra, Bạch Hủ đã gửi cho anh rất nhiều bức ảnh cũ của Thư Diêu. Bạch Hủ, Tiểu Chu Tổng, Thư Diêu đúng là từng học ba lê. Cô ấy bắt đầu từ năm 3 tuổi, nhưng đến năm 19 thì không vào được đoàn múa hoàng gia. Chắc là sốc nặng quá, nên bỏ luôn ba lê. 11 năm trước có đến Pháp hay không thì tôi chưa tra được. Nhưng có một số cuộc thi ba lê quốc tế được tổ chức ở đó. Có lẽ cô ấy từng đi. Tôi tìm thấy một đoạn video là cảnh cô ấy biểu diễn ba lê trong hôn lễ của hai người. Cậu xem đi. À, còn một số ảnh hồi nhỏ của Thư Diêu nữa. Cô ấy đáng yêu lắm, mặt tròn hơn bây giờ nhiều, ha ha ha. Chu Minh Viễn nhìn dòng tin nhắn dài, chỉ lặng lẽ gõ một chữ. Khoảng cách từ Cape Town đến viện nghiên cứu còn rất xa. Nếu muốn đến nơi trước khi trời tối, họ phải đi thêm hơn 600 cây số nữa. Người lái xe là nhân viên kỳ cựu của viện. Trên đường đi, ông ghé vào một quán ăn khá ổn ở rìa thành phố. Định bụng cho họ nghỉ ngơi, ăn uống chút gì đó. Ông chủ, nếu vậy hay là mua ít đồ ăn nhanh để lót dạ trên đường. Rồi tiếp tục đi tiếp. Tài xế nhìn sang cô gái ngồi cạnh, dò hỏi, bà chủ có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút không? Chặng đường phía trước còn khá dài đấy. Thư Diêu lắc đầu, nửa đùa nửa thật. Đi tiếp thôi, tôi là kiểu người chỉ cần uống sương sớm cũng có thể sống sót mà. Chu Minh Viễn nhìn cô một cái. Cái kiểu lạc quan đến mức ngốc nghếch này cũng giống hệt trước đây. Một khi bắt đầu để ý đến sự trùng hợp, những dấu hiệu tương đồng cứ liên tiếp hiện ra trước mắt. Anh không tin rằng trong mười mấy năm qua, số phận có thể đưa đẩy để anh gặp hai cô gái vừa học múa ba lê, vừa vô tình bước vào cuộc đời anh. Điều đó quá trùng hợp. Sau đó, Thư Diêu đổi lên ghế trước ngồi. Cô thích vị trí này hơn vì có thể nhìn thấy cảnh vật rõ ràng. Bác Tài vui vẻ bắt chuyện với cô. Lần đầu tiên bà chủ đến Nam Phi sao? Nghe cách tài xế nói chuyện với Chu Minh Viễn, Thư Diêu đoán ông ấy là người quen lâu năm, vậy nên cũng không giữ khoảng cách. Cười đáp, đúng vậy, bác cứ gọi cháu là Thư Diêu đi. Gọi, bà chủ, nghe cứ như 60 tuổi ấy. Tài xế liếc mắt lên kính chiếu hậu, thấy Chu Minh Viễn không phản đối thì cũng thoải mái hơn. Thuận theo ý cô, Thư Diêu, phía trước là Simon Town, có thể nhìn thấy chim cánh cụt đấy. Cô bất ngờ, chim cánh cụt, không phải chúng sống ở Nam Cực sao? Loài này khác, đây là chim cánh cụt châu Phi, chúng sống trên bờ biển, chỉ khoảng 10 phút nữa là có thể thấy rồi. Trong khi hai người trò chuyện vui vẻ ở hàng ghế trước, Chu Minh Viễn lặng lẽ ngồi phía sau, mở ra bức ảnh chụp Thư Diêu khi còn nhỏ. Mạng không quá nhanh, hình ảnh tải xuống mất 2 giây mới hiện rõ. Quả thật giống như Bạch Hủ nói, lúc nhỏ, khuôn mặt cô tròn trịa hơn bây giờ một chút. Đôi má bầu bĩnh, đáng yêu, tấm nào cũng mặc váy múa ba lê, tóc búi gọn gàng, kiểu dáng chuẩn mực của một vũ công ba lê. Tư thế của cô rất đẹp, dáng vẻ mang nét kiêu hãnh, nhưng ánh mắt lại chẳng hề sáng rực niềm vui. Dường như, chỉ là đang mỉm cười theo yêu cầu, chứ không thực sự hạnh phúc. Tôi thật ra không hề thích ba lê, thậm chí là rất ghét. Vậy có phải là em không? Thư Diêu, em chính là cô gái ấy sao? Anh thử hình dung, nếu như khuôn mặt này được vẽ thêm nét trang điểm hình chú hề, có lẽ sẽ giống hệt bóng dáng trong ký ức của anh. Đang mải suy nghĩ, thì phía trước vang lên tiếng reo vui vẻ của Thư Diêu. Trời ơi, thật sự có chim cánh cụt, dễ thương quá. Chu Minh Viễn khẽ nâng tầm mắt, trong âm thanh hào hứng ấy, cảm giác muốn xác nhận thân phận của cô ngày càng mãnh liệt hơn. Anh đeo tai nghe, nhấn mở đoạn video mà Bạch Hủ đã gửi đến. Trong màn hình, sảnh tiệc được trang trí vô cùng lộng lẫy. Thư Diêu mặc một chiếc váy cưới đơn giản, đứng một mình trên sân khấu. Cô rất đẹp, đẹp hơn bất cứ cô dâu nào mà anh từng gặp. Có lẽ thấy tấm khăn voan hơi vướng víu, cô đưa tay hất nhẹ, sau đó thẳng thắn cầm lấy micro. Trước khi cất lời, cô nở một nụ cười, nụ cười nheo nheo mắt này. Chu Minh Viễn quá quen thuộc, mỗi lần trong đầu cô có âm mưu quỷ quái gì đó, hoặc đang giáp tâm tính toán điều gì, đều sẽ mang dáng vẻ như vậy. Trong video, cô nói một cách tự nhiên, phong thái vô cùng bình tĩnh. Em biết anh đi Nam Phi, chuyện gia tộc quan trọng hơn, nên em không bận tâm chuyện hôn lễ chỉ có một mình em. Ngài chủ hôn, có thể đưa nhẫn giúp tôi được không? Một người đàn ông mặc vest đen cung kính dâng chiếc hộp nhẫn. Cô cầm chiếc nhẫn kim cương lên, dứt khoát lồng vào ngón áp út của mình, rồi giơ tay về phía khách khứa. Hào phóng khoe ra, được rồi, coi như em đã nói, em đồng ý. Mọi người đến đây không dễ dàng gì, vậy em sẽ tặng cả nhà một điệu múa nhé. Rõ ràng cô đã chuẩn bị từ trước. Chiếc váy cưới bồng bềnh nhanh chóng được tháo xuống. Bên trong là trang phục múa ba lê. Cùng đôi giày múa, cô đứng giữa ánh đèn sân khấu. Dưới tấm khăn voan bay bay, uyển chuyển khiêu vũ, chính là cô. Chắc chắn là cô, tài xế và Thư Diêu phía trước lại đang nói chuyện gì đó. Giọng cô lẫn vào âm thanh trong tai nghe, vọng đến tai anh, Lam Hạc sao, chúng thật sự rất tao nhã. Bảo sao lại được chọn làm quốc điểu của Nam Phi. Chiếc xe từ từ dừng lại, tài xế quay đầu báo với anh. Thư Diêu nói muốn xuống xem Lam Hạc, tôi liền dừng xe. Chu Minh Viễn gật đầu, nhìn theo hướng của cô, trên cánh đồng phủ đầy những khóm hoa tím lạ lẫm. Một đàn lam hạc đang dừng chân nghỉ ngơi. Thư Yếu dang rộng hai tay chạy về phía đàn chim. Những cánh chim xanh chớp động, vỗ cánh bay lên, cô cũng giống như muốn bay theo. Nâng cao hai cánh tay, xoay người thật nhẹ nhàng. Đó là một động tác của ba lê. Tôi thật sự rất ghét ba lê. Có lẽ vì nó đã nhốt tôi vào một tấm lưới. Một tấm lưới không bao giờ có thể thoát ra được. Nếu có một ngày tôi có thể thoải mái khiêu vũ mà không còn vướng bận gì, có lẽ là khi tôi đã thật sự thoát ra rồi. Và là thoát ra mãi mãi. Những ngày cùng nhau đối diện sống chết, họ đã từng nói với nhau rất nhiều điều. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ, nên cả hai đều có cảm giác tri kỷ hiếm hoi. Khi đó, cả hai đều sốt cao, cố gắng đến giây phút cuối cùng, cắn răng châm lửa đốt căn nhà gỗ, đặt cược toàn bộ hy vọng vào ánh lửa rực trời. Khói đen cuồn cuộn, cả hai chẳng còn sức lực, tựa vào nhau. Thư Diêu đã nói, nếu lần này thoát ra được, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật kỹ càng, sau đó sẽ không bao giờ quay về nữa. Chu Minh Viễn mệt lử, nhưng vẫn khẽ cười, đừng có để bị bắt cóc nữa đấy. Ngoài cửa xe, bầu trời Nam Phi bị hoàng hôn nhuộm đỏ một nửa. Chu Minh Viễn nhìn Thư Diêu đang chạy nhảy giữa đàn lam hạc, chợt nghĩ, người trong lòng cô ấy là ai? Anh không rõ, nhưng người trong lòng anh hình như tìm thấy rồi. Ngay giây tiếp theo, bạch nguyệt quang của anh từ giữa đàn hạc hớn hở chạy lại, bám lên cửa xe, chạm phải ánh mắt anh. Thư Diêu cười đến nỗi đôi mắt cong cong như vầng trăng. Nụ cười này, Chu Minh Viễn còn chưa kịp cảm khái, Bạch Nguyệt Quang của anh đã vô cùng chân thành thổ lộ. Chu Minh Viễn, tôi vừa thấy một con rùa siêu to, nhìn y hệt anh luôn á. Chu Minh Viễn, tác giả có lời muốn nói, chương này ấy viết hơi lâu hơn dự tính nè, để mọi người đợi lâu rồi, hẹn mai gặp lại nhé, cách chương.